Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 355, đối với chuyện này là sớm có đoán trước. UEFA Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại kết quả rút thăm đã ra tới. Kết quả này là có rất nhiều người có rất nhiều lời muốn nói. Nhất là nước Anh truyền thông phương diện. Bọn hắn cho rằng cái này rút thăm có tấm màn đen A. UEFA am hiểu chính là làm tấm màn đen A. Làm một chút ngầm thao tác. Ngươi xem một chút lần này kết quả rút thăm. Giải ngoại hạng Anh giao đấu tình thế là phi thường nghiêm trọng. Trong đó cũng liền Chelsea đội tình huống hơi nhẹ lỏng một ít. Đối thủ chỉ là Olympiacos. Còn lại ba chi đội bóng giao đấu đều là tương đối lợi hại. MU đội đối thủ nhìn như cũng còn tốt. Chính là Lyon đội mà thôi. Thế nhưng là, đôi này trận vẫn là giấu giếm hung hiểm. Lyon đội vẫn còn có chút thực lực. Mà lại đến từ nước Pháp. Làm sao nhìn qua đều là có chút lo lắng âm thầm. Mà Leeds United đội cùng Liverpool đội liền càng không cần phải nói. Đối thủ thế nhưng là Milan song hùng. Cái này hai chi đội bóng thực lực thế nhưng là rất mạnh. Nhất là Leeds United đội đối thủ. Đây chính là vệ miện quán quân. Thực lực này siêu cường. Leeds United đội đối đầu bọn hắn phần thắng cơ hồ không có A. Liverpool đội cũng giống như thế A. Inter Milan thực lực thật là mạnh. Rất mạnh. Cho nên, giải ngoại hạng Anh cái này mùa giải nhìn như có 4 chi đội bóng tấn cấp vòng 1/16. Nhưng là muốn tiến thêm một bước. Thật chính là vô cùng khó khăn. Rất bình thường hiển nhiên cái này cũng là bởi vì gần nhất mấy cái mùa giải ngoại hạng Anh đội. Bóng quá cường thế, cơ hồ hàng năm đều là 4 chi đội bóng tấn cấp đấu vòng loại. Thậm chí giết vào bát cường, thậm chí tứ cường, UEFA phương diện là muốn dồn hoành một chút giải ngoại hạng Anh A. Đồng dạng, ý truyền thông cũng là có lời nói. Điên cuồng công kích lấy UEFA. Ý truyền thông cho rằng UEFA hoàn toàn là dương ngầm lẫn lộn. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái chính là xử lý Serie A đội bóng. Nhất là Milan song hùng. Rất bình thường hiển nhiên UEFA là sẽ không để cho AC Milan vệ miện UEFA Champions League quán quân. Đồng dạng, bọn hắn cũng không quá sẽ nguyện ý để Serie A đội bóng liên tục 2 năm cầm tới UEFA Champions League quán quân. Cho nên, tại một năm này UEFA Champions League vòng 1/16 rút thăm bên trong. Bọn hắn là cho Serie A đội bóng thăng cấp phi thường độ khó cực cao. Ngươi xem một chút vệ miện quán quân AC Milan trực tiếp đối mặt mấy năm gần đây đều phi thường. Cường thế Leeds United đội. Mà lại do Leeds United đội năm ngoái lần thứ nhất tham gia UEFA Champions League liền giết tiến. Vào bát cường. Còn kém một chút xíu giết tiến tứ cường. Thực lực thế nhưng là siêu cường. Rất bình thường hiển nhiên UEFA là vui với nhìn thấy cái này hai đội chém giết. Tốt nhất làm cái lưỡng bại câu thương. Sau đó mặc dù có một chi đội bóng tấn cấp bát cường cũng là muốn bị xử lý. Inter Milan đội bên này gặp gỡ cái này mùa giải danh tiếng mạnh mẽ Liverpool đội. Rất bình thường hiển nhiên là một cái hạ ký. Liverpool đội cái này mùa giải thế nhưng là hao tốn rất nhiều tiền. Đưa vào vô số cường đội. Mà lại bọn hắn vẫn là trước mùa giải UEFA Champions League Á quân. Thực lực tự nhiên là siêu cường. Rất bình thường hiển nhiên. UEFA chính là hy vọng Inter Milan xong đời mà. Mà Roma đội thì càng là như thế này. Trực tiếp đối mặt La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ Real Madrid. Trận đấu này còn có cái gì có thể đá? Hiện tại liền có thể trực tiếp tuyên bố Roma đội xong đời. Trực tiếp bị đào thải A. Ý ký giả truyền thông cùng nước Anh fan hâm mộ bóng đá là nhảy vô cùng lợi hại. Bọn hắn là điên cuồng công kích lấy UEFA. Những này tên đáng chết khẳng định liền là muốn hắc từ Premiership cùng Serie A đội bóng. Cái này để bọn hắn tự nhiên là vô cùng không cao hứng. UEFA công tín lực tự nhiên là kém đến nổ tung. Cơ hồ hàng năm rút thăm sau khi đi ra. Các ký giả truyền thông đều là điên cuồng hơn công kích UEFA. Công bố UEFA đây chính là ngầm thao tác. Đám người kia khẳng định là có âm mưu ở bên trong. mà lại âm mưu vô cùng mãnh liệt. Lúc này, các truyền thông đều là điên cuồng báo cáo loại này kết quả rút thăm, cùng tiến hành đoán sâm, đàm luận bản mùa giải UEFA Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại tiền cảnh. Chia cắt tiến doa đã về tới nước Anh, chờ đợi lấy doa dĩ nhiên chính là giải ngoại hạng Anh tranh tài. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội sẽ tại giải ngoại hạng Anh bên trong nghênh chiến Everton đội. Đây là bản mùa giải Premiership 2 cào má thứ 17 vòng tranh tài. Bất quá, hiện tại các ký giả truyền thông đều là vọt tới Joa bên người. Phỏng vấn Joa, các ký giả truyền thông phỏng vấn vấn đề đều không phải là cùng trận đấu này có liên quan nội dung, mà là cùng UEFA Champions League rút thăm có liên quan nội dung. Kelly Fox cũng là hỏi thăm những vấn đề này. Xin hỏi Joa tiên sinh, người đối với UEFA Champions League lần này đấu vòng loại kết quả rút thăm thấy thế nào? Joa liếc một cái Kelly Fox, sau đó mới lên tiếng. Nói thật, cái này rút thăm đối với Leeds United đội tới nói đúng là một cái hạ hạ ký. Bất quá, kỳ thật cũng còn tốt, bởi vì cung cấp chúng ta Leeds United đội lựa chọn đối thủ kỳ thật cũng chỉ có nhiều như vậy mà thôi. Ngoại trừ một cái Porto đội, còn lại đội bóng thực lực đều vẫn là rất mạnh, cùng AC Milan chênh lệch cũng không lớn. Cho nên chỉ cần không phải Porto, còn lại đội bóng đều như thế. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu, giống như nói đến cũng đúng a. Joa nói ra, cho nên, rút đến Porto cùng không phải Porto tỷ lệ là giống nhau. Chỉ có thể nói vận khí của chúng ta hơi kém một chút, không có rút đến Porto mà thôi. Kelly Fox tiếp tục xách hỏi, vậy ngươi đối với Leeds United đội cùng AC Milan một vòng này đấu vòng loại có dạng gì cái nhìn? Ngươi cảm thấy Leeds United đội sẽ đạt được thắng lợi sao? Joa hơi bĩu môi, sau đó nói, AC Milan đội là vệ miện quán quân. Bọn hắn thực lực là rất mạnh. Đây là một cái phi thường đối thủ mạnh mẽ. Nhưng là ta đối tại chúng ta Leeds United đội vẫn là rất có lòng tin. Chúng ta xưa nay không e ngại bất kể đối thủ nào. Đối đầu đối thủ này, chúng ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Kelly Fox là đã hiểu, Joa đối với trận đấu này là vô cùng tin tưởng. Các ký giả truyền thông cũng là hỏi thăm Joa đối với lần này rút thăm chỉnh thể kết quả cái nhìn. Joa nói ra, kỳ thật chỉnh thể tới nói cũng không tệ lắm. Dù sao tấn cấp chỉ có 16 chi đội bóng, mà lại đều là những cái kia gương mặt, luôn có chút đội bóng là muốn nâng lên đụng tới. Ta cảm thấy cái này không có cái gì, cái này kết quả rút thăm còn có thể tiếp nhận a. Đương nhiên, tiếp xuống tranh tài đều sẽ rất bình thường khó khăn, nhưng là chúng ta Leeds United đội khẳng định là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ta tin tưởng, tấn cấp khẳng định sẽ là chúng ta Leeds United đội. Các ký giả truyền thông nghe nói như thế đều là khẽ cười khổ. Tên điên Joa gia hỏa này vì cái gì dễ nói chuyện như vậy? Gia hỏa này không phải hẳn là nổ giận phê UEFA à? Đây rốt cuộc là thế nào? Joa là không có đang chú ý những này các ký giả truyền thông. Bọn gia hỏa này ngoại trừ hỏi những vấn đề này cũng là sẽ không lại hỏi phương diện khác làm đề. Joa hiện tại là đem lực chú ý đều bỏ vào sắp đến giải ngoại hạng Anh thứ 17 vòng trong trận đấu đi. Leeds United đội lần này rốt cục trở lại mình sân nhà Elland Road sân bóng. Leeds United đội sẽ tại mình sân nhà nghênh chiến Everton đội. Đường phân cách tranh tài cùng ngày, Leeds United đội khí hậu là phi thường thoải mái dễ chịu. Phi thường không tệ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn đều là đang hoan hô, hát vang lấy Leeds United đội đội ca, vì Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá góp phần trợ uy. Trận đấu này bọn hắn đối thủ là Everton. Everton đội thành tích cũng không khá lắm cái này mùa giải. Bọn hắn trước mắt xếp hạng vị thứ 9, ngay cả Euro chiến khu đều không có giết đi vào. Rất bình thường treo, bất quá, David Moyes vị trí vẫn là rất vững chắc. Everton fan hâm mộ bóng đá cùng cao tầng đối với lớn vệ Moyes chấp giáo vẫn là rất hài lòng. Đương nhiên, bọn hắn cũng là David Moyes có thể dẫn theo đội bóng tiến thêm một bước. chí ít cũng là muốn cầm tới hạ mùa giải Euro chiến tư cách a. David Moy cũng là không bột đố gột nên hồ a. Everton đầu nhập thật sự có chút thiếu đi. David Moy có thể tĩnh Everton đội mang thành cái dạng này đã là rất không tệ. Tại lúc trước David Moy tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói như vậy. Đúng vậy, Leeds United đội mấy năm nay trưởng thành thật là quá lợi hại. Mấy năm trước chúng ta cùng bọn hắn chạm mặt thời điểm. Bọn hắn vẫn chỉ là Championship thi đấu vòng tròn đội bóng. Lúc kia chúng ta là có thể nhẹ nhõm chiến thắng bọn hắn. Nhưng là hiện tại, Leeds United đội vô cùng mạnh. Ta chỉ có thể nói, do là thật lợi hại. Các ký giả truyền thông cũng là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng là nghĩ đến năm đó Joa tiếp nhận Leeds United đội cùng Everton kia một trận khởi. Động, kia một trận đấu, Everton thế nhưng là so Leeds United đội mạnh hơn nhiều lắm. Hiện tại cái này hai đội nhân vật hoàn toàn điều từng cái a. Thật sự là thế sự vô thường thương hải tăng điền a. David Moy còn nói ra. Năm đó ta liền nhìn ra Joa cái này chiến thuật lợi hại. Lúc ấy Leeds United đội chiến thuật còn không có hôm nay như thế thành thục. Không có hôm nay như thế phong phú. Nhưng là cái kia biết hàng nghiễm nhiên có thể nhìn ra vài thứ. Ta lúc ấy nói Leeds United đội chiến thuật rất bình thường có ý tứ. Joa người này rất có tài hoa. Quả nhiên, trận đấu này mới trôi qua bao lâu thời gian a? Leeds United đội thực lực coi như cường đại. David Moy là thật lâm vào trong hồi ức. Tương đương năm đó Leeds United. Ra thật đúng là lợi hại a. Nhanh như vậy liền đem Leeds United đội chế tạo trở thành một chi cường đội. David Moy cũng là muốn hướng Joa giơ ngón tay cái lên. Nói một tiếng lợi hại. Bất quá, tại lúc trước David Moy nói như thế nói. Mặc dù Leeds United đội hiện tại vô cùng lợi hại. Nhưng là chúng ta Everton đội cũng không kém. Đối với trận đấu này, chúng ta Everton đội là chuẩn bị đến vô cùng đầy đủ. Chúng ta là có lòng tin chiến thắng Leeds United đội. Đúng vậy, David Moy tự xưng là có lòng tin chiến thắng Leeds United đội. Bất quá, Everton đúng fan hâm mộ bóng đá ngược lại là phi thường lo lắng. Leeds United đội thực lực bọn hắn thật là có mắt cùng nhìn. Hiện tại Everton đội cùng Leeds United đội ở giữa trà quân vẫn phải có. Everton đội chiến thắng Leeds United đội là phi thường khó khăn. Đương nhiên, Everton đội fan hâm mộ bóng đá vẫn là sẽ vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Bọn hắn cũng là hy vọng Everton đội có thể cầm tới bản trận đấu thắng lợi. Bởi vì Everton đội hiện tại phi thường cần tranh tài thắng lợi. Bọn hắn muốn 3 phần. Hôm nay đi vào sân khách Elland Road sân bóng Everton fan hâm mộ bóng đá vẫn là có rất nhiều. Bọn hắn đều là hưng phấn hoan hô lên. Miệng bên trong lớn tiếng thét chói tai vang lên. Vì Everton đội phất cờ hò reo. Đương nhiên, cùng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá so ra bọn hắn vẫn còn có chút hạt cát trong sa mạc. Trong này tất cả đều là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn đem nơi này kiến tạo trở thành hải dương màu trắng. Thanh âm vô cùng vang dội. Nơi này chính là Leeds United đội chiến trường đồng dạng. Trận đấu này chú ý người cũng không phải rất nhiều. Chỉ có hai đội fan bóng đá mà thôi. Cho nên hai đội đám cầu thủ trên người áp lực cũng không phải là rất lớn. Đều là thỏa thích hưởng thụ lấy trận đấu này. Hiện tại song phương fan hâm mộ bóng đá đều đã đợi không kịp. Phi thường hy vọng trận đấu này lập tức bắt đầu. Mà vừa lúc này, song phương đám cầu thủ là thật đã từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Bọn hắn chính thức bước vào Elland Road sân bóng. Trận đấu này là lập tức liền muốn bắt đầu. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá nhưng là phi thường kích động cùng hưng phấn. Nhao nhao nhún nhảy, kích động quơ nắm đấm của mình. Phất cờ hò reo, mà lúc này... Joa thì là đi hướng David Moy, lấy tận tình địa chủ hữu nghị. Tấu chương xong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.